Sắt Trá Phong Vân, chương 187. Vạn ảnh cuồng đao nam nhi gánh vác, góc truyện audio.com. Khải Kỳ rất không thích lời nói của Càn Kình, mỗi lần mở miệng đều có bộ dạng tùy ý, thật khiến người ta chán ghét. Chiến sĩ hàng ma bình thường, trừ khéo mồm khéo miệng ra còn có cái gì? Người cứ nói đi, trong giọng nói có chút tức giận cũng không lớn, nhưng lọt vào trong tai mọi người lại giống như sấm dậy, giống như trời sắp sụp xuống. Lôi Địch lên tiếng, Lôi Địch cũng không phải là chiến sĩ huyết mạch, trên mặt người bảo vệ áo khắc lan hiện ra sự tức giận không nhỏ. Câu nói vừa rồi đã chọc giận tới vị chiến sĩ cũng không thức tỉnh lực lượng huyết mạch này. Khải Kỳ khom lưng cung kính cúi đầu về phía Lôi Địch biểu thị lời xin lỗi. Ngày hôm nay mình vẫn chưa phải là đối thủ của Lôi Địch, tùy tiện đắc tội hắn sẽ đặc biệt phiền phức. Ta xin lỗi ngài vì lời nói vừa rồi. Lôi Địch nhắm mắt lại không nhìn tình huống trong sân nữa. Tát Bác Ni trầm giọng tuyên bố, trận quyết đấu thứ hai của ngày hôm nay, bắt đầu. Âm thanh còn vang vọng trong không trung, thân thể Khải Kỳ hơi chao đảo một cái, hai bên mặt chợt hiện lên một vạch vằn màu đen. Con người biến thành một đường màu đen dựng thẳng, hai răng nanh phía dưới chợt dài ra, cơ bắp trên thân thể cũng nhanh chóng nổi lên giống như những cái roi. Khí tức cuồng dã từ trong thân thể tản ra ngoài. Huyết mạch chiến thân, Khải Kỳ không chút khinh thường, trong phút chốc thôi động lực lượng trong huyết mạch lôi báo chiến thân thức tỉnh huyết mạch lôi báo sơ cấp. Trong nháy mắt khí tức chiến sĩ hàng ma lên đến hàng ma ngũ chiến. Trong nháy mắt mọi người cảm giác Khải Kỳ đứng ở trung tâm vòng quyết đấu, giống như một con huyết ma thú hình người. Ngao, dường như có tiếng báo tức giận gầm lên từ trong núi rừng truyền đến. Khải Kỳ vươn cổ, đầu đưa về phía, năm ngón tay cầm đao bỗng nhiên dùng sức. Hai cánh tay hơi chống sang phía bên cạnh, chân phải vừa nhấc chân trái đã hạ xuống mặt đất khiến nền đá dưới chân vỡ nát, giành chém trước. Trong chớp mắt cổ tay phải cầm chiến đao vươn ra, đao kình gào thét đập tới trước mặt. Hắn giống như một con báo đi săn đột nhiên tiến tới trước mặt, một tay giống như dấu móng vuốt ở bên hông chưa phát ra, có thể công kích bất cứ lúc nào. Tay kia cầm chiến đao dùng lực chém ngang, nhắm thẳng vào cổ Càn Kình. Huyết mạch chiến thân, báo đấu kỹ cửu kích chảm nham. Khải Kỳ thi triển huyết mạch chiến thân bạo phát, không chỉ thay đổi ngoại hình, ngay cả cơ năng của thân thể cũng được cải biến. Hơi thở phun ra nuốt vào tự nhiên biến thành con báo rít gào. Chiến sĩ huyết mạch cường đại cho tới bây giờ đều không phải chỉ là lời nói suông. Càn Kình trầm mặc tiến tới, khom chân, thân thể hơi cúi dưới. Thực lực hàng ma ngũ chiến cũng nhanh chóng chuyển động ở trong người. Cơ bắp phía sau lưng nổi lên hiện rõ dưới lớp y phục. Hai tay nắm chặt chảo mã đao đánh xuống dọc theo đường trung tâm của Khải Kỳ, vừa lúc đánh vào chiến đao trong tay Khải Kỳ. Bảy thức huyết chiến trong phá giáp chống lại cửu kích chảm nham trong khai sơn. Đao kình của Khải Kỳ chưa đi hết còn lưu lại chút lực. Khi chảo mã đao của Càn Kình chém xuống, cổ tay đột nhiên dùng sức đấu lực nơi cổ tay, khuỷu tay, vai liên tục bạo phát. Xương chấn động vang lên những tiếng rắc rắc, mượn ba đốt ngón tay liên kết dùng sức bạo phát đấu khí. Trong nháy mắt hướng đi chiến đao Khải Kỳ nhanh hơn mạnh hơn. Cho dù là chiến mã cũng có thể chém thành hai khúc va chạm với chảo mã đao. Góc truyện audio.com của Càn Kình, keng, tiếng kim loại va chạm chói tai. Các đốt ngón tay của Khải Kỳ lại vang lên tiếng xương giản. Sàn nhà trong bán kính ba thước xung quanh hai người đồng thời chấn động, bụi bặm bay lên cao. Mạnh như vậy sao, hắn cũng là hàng ma ngũ chiến. Sao có thể như vậy được? Khải Kỳ cả kinh, một trong số những ưu thế của chiến sĩ huyết mạch chính là huyết mạch chiến thân. Điều này cho tới bây giờ không chỉ là biến hóa ngoại hình, không chỉ là kích thích lực lượng huyết mạch bạo phát đấu khí, quan trọng hơn vẫn là cường hóa thân thể. Phát lực và sức chịu đựng đều có tăng cường rất lớn. Hai đao va chạm vào nhau, Khải Kỳ chẳng những không dựa vào đấu khí lực bạo phát đẩy lui Càn Kình, ngược lại còn bị đấu khí và lực lượng đẩy ngược chấn động các đốt xương cánh tay. Hổ khẩu đau đớn giống như sắp bị xé rách. Hai châm bám trên mặt đất chợt có chút không thực, lui cho ta, Càn Kình quát lạnh một tiếng, cũng không nâng cao hàng ma ngũ chiến tới lục chiến, thắt lưng hợp nhất đẩy tốc độ quay của hàng ma ngũ chiến nhanh hơn. Chảo mã đao dùng sức ép xuống, lực lượng san núi lấp biển từ chiến đao truyền đến, hai chân Khải Kỳ không chịu được lui về phía sau 5 bước. Hai chân theo lực quán tính thông với thắt lưng, vừa đỡ vừa lui về phía sau. Sàn sân nơi hắn đi qua đều nổ tung. Tay Càn Kình giữ chặt chảo mã đao đè nặng về phía Khải Kỳ điên cuồng lao tới. Hai thanh chiến đao đấu sức phát ra những tiếng kim loại ma sát chói tai, giống như hai con dã thú đang cắn xé lẫn nhau, phát ra tiếng rít gào trầm thấp. Người chỉ có chút năng lực như vậy sao sao? Càn Kình ép Khải Kỳ một đường điên cuồng lui lại, lần đầu tiên cảm giác được lợi ích của lực bạo phát do tốc độ đấu khí quay mang lại. Trong trường hợp cùng là hàng ma ngũ chiến, lực đạo xoay tròn kích phát lực lượng đấu khí trong lúc khinh xuất gần như có thể nói là ép đối thủ một đầu. Lui, lui, lui, lui, lui. Khải Kỳ vừa liên tục lui lại, khiếp sợ và tức giận trong lòng trộn lẫn, hàng ma ngũ chiến chiến thân huyết mạch lôi báo lại bị một chiến sĩ hàng ma bình thường ép tới mức liên tiếp lui về phía sau. Mặc dù huyết mạch lôi báo không xét về lực lượng tăng trưởng, ưu thế so với chiến sĩ hàng ma bình thường vẫn hết sức rõ ràng. Đây là chiến sĩ huyết mạch sao? Chảo mã đao đè nặng lên chiến đao của Khải Kỳ. Càn Kình vừa đón, vừa ổn định không ngừng bước về phía trước, hoàn toàn không cho Khải Kỳ có cơ hội rút đao. Trong nháy mắt Khải Kỳ đã lui lại vài chục bước. Khoảng cách giữa phía sau lưng với tường viện càng ngày càng gần. Nếu thật sự không dừng lại áp lưng vào tường, cán cân thắng bại sẽ hoàn toàn nghiêng đến phía Càn Kình. Khải Kỳ trừng mắt với Càn Kình, khóe mắt đều đã bắn ra hoa máu. Đường đường chiến thân huyết mạch lôi báo lại bị một chiến sĩ hàng ma bình thường đè ép. Hơn nữa hắn vẫn còn dư lực trong lúc chiến đấu còn có thể mở miệng lên tiếng. Quay đầu lại thoáng nhìn về phía bức tường rất nhanh sẽ tới gần, tức giận trong lòng Khải Kỳ liên tục tăng vọt. Không ngờ lại bị một chiến sĩ hàng ma bình thường ép cho phải sử dụng kỹ năng huyết mạch đặc biệt. Trong chớp mắt sinh tử, Khải Kỳ cũng không đoái hoài tới vinh quang của chiến sĩ huyết mạch, cổ chân liên tục chuyển động lui về phía sau. Thân thể dường như trượt trên mặt đất, một chân dẫm mạnh xuống một cái, nặng nề đánh nát một phiến đá. Hai vai ngăn thân thể trượt nghiêng sang một bên. Góc truyện audio.com gào thét dựa vào chảo mã đao ép tới, nhanh như gió xuất hiện ở bên hông Càn Kình. Lực lượng huyết mạch lôi báo, tốc độ lôi báo, cách chương.